Trạm Lam Huy Chương, quyển 2, góc truyện audio.com. Hắc Khôi Lỗi có độc, chẳng qua độc tính không quá mạnh. Nước thánh của giáo đình hay nước chữa trị do ma pháp sư chế tạo đều có hiệu quả trị liệu rõ ràng. Chỉ là hai loại chất lỏng trị liệu này đều có hiệu lực trong thời gian giới hạn. Thông thường nước chữa trị có thể dự trữ được 10 đến 15 ngày. Sau đó cũng từ từ mất đi ma lực. Nước thánh thì hơi dài hơn, nhưng cũng sẽ không vượt qua một tháng. Đại ma pháp sư trong tòa thành đã đi một năm, nước chữa trị lưu lại đã sớm mất tác dụng. Nam tước đại nhân, nước chữa trị dùng để uống có hiệu quả rất tốt. Chỉ là, lúc này Nam tước Cúc cũng bất chấp mọi thứ. Hỏi, cần ma hạch phải không? Đúng, ta chỉ là pháp sư cấp 1. Nếu có ma hạch hỗ trợ khôi phục ma huyền, ta có thể chế tạo nước chữa trị số lượng lớn. Sarin nghĩ rằng Aini chế tạo mũi tên luyện kim đã kiếm lời một túi. Lần này nói thế nào ta cũng phải kiểm mấy viên ma hạch cấp 5 mới được. Được, đưa cho pháp sư 10 viên ma hạch, Nam Tước Cúc lớn tiếng nói. Sarin ngạc nhiên, lập tức hiểu được có lẽ Nam Tước Cúc đã sớm chuẩn bị tốt. Chỉ chờ đưa ra yêu cầu. Sarin nhìn khuôn mặt sắc sảo của Nam Tước Cúc, trong lòng có chút coi thường tiểu quý tộc này. Sarin pháp sư, ngoài nước chữa trị ra, ta cũng cần dược phẩm trị liệu, phòng thí nghiệm cho ngài tùy tiện sử dụng, tất cả hao tổn tính trên đầu ta. Sarin gật đầu, nói, đưa một ít hũ nước lớn vào phòng thí nghiệm, không cần quấy rầy ta, để cho Tieta đi cùng ta là được rồi. Nhanh chóng chuẩn bị xong mọi thứ, Sarin đóng cửa phòng thí nghiệm ma pháp, trực tiếp thu 10 viên ma hạch cấp 5 vào ân tứ chỉ hoàn. Bắt đầu chế tạo nước chữa trị. Nước chữa trị là ma pháp cấp 1. Ma pháp sư thông thường có thể chế tạo 500 gram một lần. Ma huyền của Sarin biến dị, hiện giờ một lần có thể chế tạo ra số lượng gấp 4. Đồng thời ma huyền của hắn nhiều gấp đôi ma pháp sư cấp 1 khác. Tương đương với 8 ma pháp sư cấp 1 đồng thời chế tạo nước chữa trị. Nhanh chóng chế tạo 8 phần, thu một chút thù lao cũng phải. Trong lòng Sarin âm thầm đắc ý, mặc dù ma huyền có chỗ khiếm khuyết, nhưng cũng có chỗ tốt hơn người khác. Sarin khôi phục ma huyền chỉ cần ma hạch cấp 3 là thỏa mãn được yêu cầu. Hắn liên tục thi triển ma pháp, một lần liền chế tạo ra một hũ nước chữa trị đầy tràn. Sau đó cầm ma hạch bắt đầu khôi phục ma huyền. Ma hạch cấp 3 của hắn không nhiều. Trừ mua ra, ma hạch tử tước hút đưa cho hắn đã sớm dùng hết. Trong tay hắn còn có ma hạch cấp 5, cũng là Neri cho hắn. Ma pháp sư cấp 1 sử dụng ma hạch cấp 5 sẽ sinh ra hiện tượng lãng phí. Cho nên Sarin Vân không chịu dùng. Cho dù hắn có rất nhiều bảo thạch, nhưng Vân tính toán chi ly. Bóng ma lúc nhỏ không dễ xóa bỏ được. Một người nếu bụng đói mười mấy năm, sau khi có tiền hoặc là liều mạng lãng phí, hoặc là keo kiệt tới mức làm người ta nổi giận, Sarin có thể thi triển liên tục 24 cái ma pháp cấp 1. Nhưng mà hắn chỉ chế tạo 20 phần nước chữa trị liền dừng lại. Giữ lại chút ma huyền dùng để phòng thân, đây là thói quen của tất cả ma pháp sư. Không chỉ một mình Sarin làm vậy, trừ khi ở trong ma pháp tháp. Nếu không ma pháp sư rất ít khi hao sạch ma huyền. Tieta ôm một hũ đầy nước chữa trị ra cửa. Mở cửa ra đưa cho binh lính ở bên ngoài nâng đi. Dần đầu binh lính canh giữ ở cửa cũng là một kiếm sư thủ hạ của Sika. Vốn hắn có chút bất mãn. Sarin chỉ là ma pháp sư cấp 1. Nam tước Cúc cũng khách khí quá mức rồi. Hơn nữa phòng thí nghiệm ma pháp cũng bị hai vị này Sarin cùng Aini này làm rối loạn. Nếu đại ma pháp sư trở về, những người này xong rồi. Nhưng mà nhìn thấy Sarin chế tạo ra nước chữa trị với tốc độ nhanh như thế. Kiếm sư liền cảm thấy mọi thứ rất đáng giá. Hắn lập tức phân phó binh lính đặt hũ nước vào trong dương kim loại đưa đến phòng bệnh. Trị liệu cho binh lính trúng độc. Tòa thành có phòng chuyên trị liệu binh lính, không gian rất lớn, đã có hơn 100 binh lính nằm bên trong, cùng với mười mấy nô bộc khỏe mạnh, đều bị độc của Hắc Khôi Lỗi đẩy ngã. Độc của Hắc Khôi Lỗi thường không độc chết người, nhưng sẽ làm người ta sinh ra cảm giác đau nhức, binh lính lão luyện cỡ nào đi nữa cũng không chịu nổi. Trong phòng đầy tiếng rên rỉ đau đớn, năm đó quân đội vương triều thứ tư chính vì chuyện này mà sụp đổ. Tiếng rên đau đớn của chiến hữu bên cạnh sẽ làm ngươi mất đi ý chí chiến đấu. Rất nhiều binh lính không sợ cái chết, nhưng sợ hãi tra tấn vô tận. Copy text từ tunghoanh.com. Trên tường thành, Sika đang chỉ huy chiến đấu. Nàng đã đánh lùi mười mấy lượt kẻ địch tiến công. Cả người mệt mỏi, bù nhìn giống như thủy triều dâng lên. Động tác ngây ngốc, nhưng chỉ cần vọt đến dưới tòa thành là có thể nhảy lên cao 10 thước. Nhảy lên đến tường thành, mũi tên luyện kim thứ phẩm có tác dụng giết được hắc khôi lỗi. Chỉ cần bị loại tên này bắn trúng là bên trong thân thể bù nhìn sẽ nổ tung. Ngọn lửa đen nháy mắt sẽ thiêu rụi bù nhìn chỉ còn rơm rạ. Trong tòa thành có đủ mũi tên, nhưng mà không có số lượng cung tiễn thủ tương ứng. Binh lính bình thường bắn mười mấy tên là không còn sức nữa. Cho dù tốc độ bù nhìn tiếp cận không nhanh, nhưng binh lính chỉ bắn được 5 đợt, ngay mặt tường thành chỉ có 200 binh lính, 5 đợt cũng chỉ mới 1.000 tên. 5 đợt trôi qua, bù nhìn có thể vọt tới dưới tường thành, nhảy lên đánh tay đôi với binh lính, nhìn mấy vạn bù nhìn ở mặt sau, cùng với hơn 100 kỵ sĩ không đầu đứng ở xa xa. Nhìn về tòa thành chờ đợi công kích, Sika không sợ hắc khôi lỗi. Số lượng hắc khôi lỗi không đến 10 vạn, hoàn toàn có thể dựa vào tòa thành ngăn cản được. Nàng lo lắng hơn 100 kỵ sĩ không đầu kia. Sức chiến đấu của kỵ sĩ không đầu tối thiểu tương đương kiếm sư sơ cấp. Thậm chí có kỵ sĩ không đầu sánh ngang với kiếm sư cao cấp. 100 kỵ sĩ không đầu, dù là thanh đồng kiếm thánh thì cũng phải chạy trối chết. Hiện giờ chỗ dựa duy nhất là 4 chiếc nỏ luyện kim trong tòa thành. Ở chỗ cao nhất tòa thành, 4 góc bình đài tòa tháp có đặt 4 chiếc nỏ luyện kim. Nỏ luyện kim to lớn có tầm bắn hơn 2 dặm, tên nỏ thật to, dài hơn cả cây thương của thương kiểm sĩ. Cho dù là ma thú cao cấp cũng phải bị tên nỏ xỏ xuyên qua. Lại là hơn 1.000 bù nhìn vọt tới tường thành, nhảy thẳng lên. Một binh sĩ dùng lá chắn dùng sức đụng vào, đụng bay bù nhìn vọt tới trước ra ngoài. Võ kỹ của hắn không tệ, kiểm gãy trong tay đồng thời chém một đầu cái bù nhìn. Hai đồng bạn phối hợp với hắn dùng mũi thương đẩy bù nhìn hai bên ra. Kéo hắn trở về đội ngũ, binh lính mặt mũi dữ tợn, tất cả sợ hãi đều hóa thành sức chiến đấu. Hắn ném kiểm gãy đâm trúng một con bù nhìn. Nhận cây thương do đồng bạn đưa cho, lại lao ư ở lên, bù nhìn bị chém mất đầu phun ra máu đen dơ bẩn từ cái cổ. Máu có mùi như trứng thối mấy chục ngày, còn chứa mùi như lưu huỳnh. Nô bộc khỏe mạnh ở mặt sau cũng trang bị vũ khí cùng áo giáp. Bọn họ dùng thương trúc dài 4 thước đẩy bù nhìn không đầu xuống tường thành. Sợ hắc khôi lỗi kia sống lại. Có mấy binh lính đã bị hắc khôi lỗi mất đầu giết chết. Hắc khôi lỗi sống lại hoàn toàn không có quy luật gì. Chiến đấu đến lúc này, bất luận là binh lính hay nô bộc đều đã chết lặng. Từ sợ hãi ban đầu, biến thành căm hận với bù nhìn này. Sức chiến đấu quân chính quy tần nhân đế quốc cực mạnh. Nhưng số lượng kẻ địch quá đông, Sika lo lắng nhìn kỵ sĩ không đầu ở xa. Vân không hạ lệnh dùng nỏ luyện kim bắn hạ, khoảng cách kỵ sĩ không đầu không đến 2 dặm, vừa lúc nằm trong tầm bắn nỏ luyện kim, nhưng chỉ có 24 mũi tên nỏ đặc chế. Sika sợ dùng hết rồi. Hắc ma pháp sư lại phái ra căm hận long thú. Sika chưa thấy qua căm hận long thú, nhưng nó là vũ khí công thành lợi hại. Không có nỏ luyện kim, căm hận long thú sẽ đánh vỡ cửa thành. Đến lúc đó kỵ sĩ không đầu có thể đánh vào, mấy trăm binh lính cũng không phải đối thủ của kỵ sĩ không đầu. Mặt trời dần dần chìm xuống phía tây, chiến đấu đã tiến hành cả ngày. Tuy rằng binh lính thay phiên ra trận nhưng cũng đã ở trong tình trạng kiệt sức. Bù nhìn cỏ bị diệt một nửa, vẫn còn 4-5 vạn đứng ngoài tường thành, hắc khôi lỗi không biết mệt mỏi, con người thì phải nghỉ ngơi. Đã tổn thất gần 100 binh lính, phòng ngự bắt đầu xuất hiện lỗ hổng. Sika bất đắc dĩ điều chỉnh chiến thuật cho binh lính chia làm hai đợt chiến đấu. Như vậy binh lính nghỉ ngơi càng ít hơn. Nếu có vong linh pháp sư thì tốt rồi. Triệu hồi ra khô lâu binh là có thể ngăn cản số lượng hắc khôi lôi khổng lồ. Sika cùng hai thủ hạ của nàng đứng trên khu vực trống trải nhất trên tường thành. Nhìn ra ngoài thành, trong lòng bực bội không nói nên lời. Nếu đại ma pháp sư ở đây thì hay rồi. Hỏa cầu thuật cấp thấp là vũ khí khắc chế bù nhìn. Tên đại ma pháp sư chết tiệt kia lại chạy đi thành Soleil. Nếu lần này sống sót được thì nhất định phải báo cáo lên hoàng đế bệ hạ. Năm đó tần nhân đại đế phái hai vong linh pháp sư tham dự tiêu diệt hắc ma pháp sư ở địa khu Phoenix. Có hiệu quả rõ ràng. Đáng tiếc rất khó tu luyện vong linh ma pháp. Lại còn bị người thường kỳ thị. Rất ít người chịu chọn tu luyện loại ma pháp này. Đợt công kích này rốt cuộc bị cản được. Sắc ơi ngày càng tối. Căm hận long thú vẫn không xuất hiện. Sika trầm giọng nói. Bài xa, truyền lệnh đội kỵ binh thứ nhất chuẩn bị. Phòng ngự ban đêm sẽ càng khó khăn hơn. Bài xa là kiểm sư đứng đầu dưới trướng Sika. Hắn nhận lệnh đi. Không bao lâu sau, 10 kỵ binh thiết giáp theo đường chính lên tường thành. Đây là 10 kỵ binh giáp nặng hơn 50 cân. Chiến mã cao to cũng mặc giáp trụ hạng nặng. Dù cho xung phong trong mưa tên cũng khó mà bị thương. Tường thành rộng 5 thước. Trọng kỵ binh cầm phủ kích. Chia hai bên tường thành. Vũ khí phủ kích có lưỡi rộng. Nặng hơn thương mũi kiếm. Dù chỉ có một trọng kỵ binh thì xung phong cũng có thể đụng văng mấy chục hắc khôi lỗi xuống tường thành. Vốn trọng kỵ binh số lượng không nhiều này chỉ dùng để đối phó kỵ sĩ không đầu. Hiện giờ Sika cũng không còn cách nào. Đánh trong tối mà chỉ dựa vào bộ binh là không thể thủ được tường thành. Tường thành vừa vỡ, không cần kỵ sĩ không đầu ra trận. Bù nhìn kia cũng có thể giết sạch người trong tòa thành. Nam tước đại nhân, ngài lại lên đây. Sika thấy nam tước Cúc mặc giáp, cầm kiếm nặng bước lên tường thành. Lo lắng nói, chuyện cập nhật nhanh nhất tại tunghoanh.com. Câu nghỉ ngơi một lát đi. Sika, nam tước, để ta đứng cùng binh lính. Nam tước Cúc bình tĩnh nói. Những lời này này danh ngôn của tần nhân đại đế dựng nước năm xưa. Sika do dự một chút. Nhìn binh lính trên tường thành có thêm một tia hưng phấn. Không thể tiếp tục cản trở Nam Tước Cúc, nếu không sĩ khí thật vất vả mới tăng lên sẽ tản mất. Một kẻ không có dũng khí, thì không xứng trở thành quý tộc. Tuy rằng tần nhân đế quốc dùng ma pháp lập quốc, nhưng phần lớn các quý tộc cũng sẽ luyện tập kiểm thuật. Đều có thể tự mình ra trận giết địch, Cúc Nam Tước tuy rằng không phải người nổi bật gì. Nhưng cũng là trung cấp kiếm sư, từ nhỏ đã lập chí hướng muốn dùng sức lực để đền nợ nước. Hoặc có thể là hắn muốn thông qua chiến ưu anh để đạt được tước vị cao hơn. Bất kể là vì loại ý tưởng nào, thì đều chứng minh rằng vị nam tước đại nhân này cũng không phải là loại rác rưởi. Nếu lần này sống sót, Cúc Nam Tước ít nhất cũng có thể thăng hai cấp, trở thành từ tước tam đẳng. Hạ nghị viện trưởng lão cho dù có chán ghét hắn hơn nữa, thì cũng không cách nào gạt bỏ công tích của hắn được. Sika, đi tìm Sarin pháp sư, để hắn giúp ngươi khôi phục tinh lực. Cúc Nam Tước nói xong, xoay người đối mặt với các binh sĩ trên bờ tường, lớn tiếng nói, hỡi các binh sĩ đế quốc, bên ngoài là các con rối tà ác, ta và các ngươi đều sợ hãi. Đã có rất nhiều đồng bào chết trận. Nhưng, tần nhân chiến sĩ sẽ mất đi dũng khí hay sao? Sẽ không, tất cả binh sĩ đều lớn tiếng ư ả lời. Đây là bản năng lưu lại trong thời điểm huấn luyện. Chúng ta sẽ lùi bước hay không? Chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu, chúng ta có đầu hàng hay không? Tuyệt đối không, tốt, ta dùng vinh dự của tần nhân quý tộc thề. Ta sẽ ở cùng một chỗ với các ngươi. Chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Tuyệt đối không bỏ cuộc, trong mắt Sika ánh lên nước mắt, đi xuống tường thành, lại nhìn thấy Flamingo mang theo 4 lính đánh thuê đi tới. Nàng dừng bước, dùng tay đặt lên ngực, cúi đầu nói, Flamingo, sự an toàn của Nam Tước, liền kính nhờ ngươi rồi. lời thề của Cúc Nam Tước cũng không phải là lời đầu môi. Văn bản pháp luật của Tần Nhân Đế Quốc đã quy định rất rõ ràng. Nếu như quý tộc vi phạm lời thề thì sẽ mất đi tất cả. Hoàng đế bệ hạ sẽ rất vui mừng khi tịch thu tất cả những thứ mà quý tộc lưu lại. Kim tệ, đất đai, trang viên, như vậy thì quý tộc có thể chống chế hay không? Đừng quên, trên thế giới này còn có ma pháp dùng để phát hiện nói dối. Cúc Nam Tước đã hạ lời thề, chứng minh rằng hắn sẽ thà rằng chết trận cũng sẽ không chạy trốn. Flamingo không trả lời, hắn chỉ thi lễ. Sika kéo thân thể mỏi mệt đi tới trước cửa phòng thí nghiệm ma pháp. Gõ cửa, nàng đối với tiểu ma pháp sư này vẫn rất cảm kích. Nếu không có Sarin và Aini thì hiện giờ 600 binh sĩ đã toàn bộ chết trận. Những người bù nhìn kia đã sớm đoạt được tường thành, đánh mở cửa thành, nếu như kỵ sĩ không đầu giết vào trong thành thì tất cả sẽ trở thành tù binh của hắc ma pháp sư. Vào đi, bên trong phòng thí nghiệm, Sarin vẫn đang tiếp tục chế tạo nước chữa trị. Dược phẩm trị liệu còn cần điều phối nhiều hơn. Hắn giao nhiệm vụ này cho Aini. Aini hiển nhiên là cũng có nghiên cứu đối với ma pháp dược phẩm học. Dược phẩm trị liệu đơn giản chỉ cần rất ít tài liệu. Trên cái giá của phòng thí nghiệm vẫn còn có, là do vị đại ma pháp sư kia lưu lại. Ieta và Neri đều ở bên cạnh Sarin. Hắn cũng rất bất đắc dĩ. Neri chạy tới, nói nàng rất đói bụng. Nếu như Sarin để lại nàng một mình trong phòng, chị Neri sẽ bắt hai người đến ăn luôn. Nàng không phải là quá đói, chỉ là không thích Sarin để lại nàng ở một mình mà thôi. Là Sika à, binh sĩ bị thương ra sao rồi? Sarin thấy Sika vào cửa, liền thân thiết hỏi, nhờ công của ngài trợ giúp cả. Sika thích giọng điệu của Sarin. Vị tiểu ma pháp sư này không có một chút tư thế lấn át người khác nào. Nàng cũng không nhận ra. Trong lúc vô tình, những người tiếp xúc với Sarin sẽ đều bắt đầu quen với giọng điệu của hắn. Cho dù là Aini hay là Flamingo, bao gồm cả Cúc Nam Tước, mọi người đã đối đãi với Sarin như là một nhân vật quan trọng. Từ khi song đầu ưng đến cho tới bây giờ, Sarin là người chấn định nhất. Luôn bình tĩnh, ngay cả đoàn lính đánh thuê nắt cũng không thể không thừa nhận. Vị ma pháp sư quần áo là lượt này có lá gan rất lớn. Dũng khí cũng khiến cho người ta phải bội phục. Ngồi đi, Nam Tước có yêu cầu gì sao? Sika ngồi trên cái ghế mà Sarin chỉ, nhìn về phía Aini đang bận rộn, nói, không có, đại nhân chỉ để cho ta tới đây nghỉ ngơi một chút. Nàng đã từng được giáo dục tốt. Lúc này cũng không trực tiếp như mấy tên lính đánh thuê kia. Sarin lại vừa nghe đã hiểu. Hắn mỉm cười, để cho Neri giúp Sika bỏ áo giáp ra. Còn mình thì dừng công tác đang làm lại. Sika có chút xấu hổ. Vì để không ảnh hưởng đến chiến đấu. Trong bộ áo giáp của nàng chỉ có một bộ quần áo lót. Thậm chí còn không mặc cả nội y. Tài liệu vải bông chất lượng tốt đã bị mồ hôi làm cho ướt sũng. Hiển lộ ra thân thể của nàng một cách không che lấp gì cả. Vị tiểu ma pháp sư này cũng thật là háo sắc quá đi. Sika nhắm mắt lại, tận lực để cho thân thể thả lỏng, không quan tâm đến điều Sarin sắp làm. Nàng là cấp trung kiếm sư, tương đương với chức nghiệp giả cấp 5, mà Sarin lại chỉ là ma pháp sư cấp 1, tương đương với chức nghiệp giả cấp 2 mà thôi. Nàng không hiểu được tại sao tâm tình của mình lại bất an như vậy. Nàng cảm giác được Sarin đang bước đi từng bước một về phía nàng. Khoảng cách càng lúc càng gần, nếu là người khác, cho dù không trợn mắt, nàng cũng nắm chắc chỉ bằng một quyền là đánh rụng hết hàm răng của đối phương. Nhưng lúc này thì nắm tay nàng đã cứng lại, cả cánh tay cũng khó mà nâng lên nổi. Tiếng hít thở của tiểu ma pháp sư ngay tại trước mặt. Bỗng nhiên Sika cảm giác hai núm vú bị một đôi tay cầm lấy. Còn nhẹ nhàng nhéo một cái. Lập tức nàng cảm thấy ngay cả hai chân cũng ư ở nên cứng ngắc. Toàn thân nhũn ra, không nhấc lên được chút khí lực nào cả. Sau đó nàng chợt nghe đến Sarin quát lên một tiếng phẫn nộ. Neri, Neri khẽ rút đôi tay đang cầm hai đầu V của Sika lại. Nói với vẻ rất vô tội. Chủ nhân, ta chỉ là có chút tò mò thôi mà. Tò mò cái gì, ngươi không có hay sao? Sarin tức đến mức lệch cả mũi. Nói không chừng Sika hiểu lầm là hắn để cho Neri làm như vậy thì hỏng bét. Chủ nhân, của ta là giả A, Neri lời rất thật thà. Sika nghe không hiểu Neri và Sarin đang nói gì, nhưng cũng hiểu được rằng mới vừa rồi không phải Sarin sờ. Lúc này tay chân cứng ngắc mới thả lỏng lại, long lòng lại có một chút mất mát không nói nên lời. Thành công, Aini quát to một tiếng, làm cho mọi người giật nảy mình. Sika mở mắt ra, thấy Aini đang đứng ở trước một cái bàn, hưng phấn hoa chân múa tay. Trên bàn là một phần ma pháp dược phẩm đã được phối trí tốt. Ngươi phối trí dược phẩm gì vậy? Để giảm bớt xấu hổ. Sarin nói lảng sang chuyên khác. Neri khẽ xoa xoa đầu ngón tay. Cười hì hì nhìn Sika. Ánh mắt không ngừng đảo qua bộ ngực của nàng. Mồ hôi khiến cho lớp vải bông biến thành trạng thái bán trong suốt. Bộ ngực đầy đặn của Sika nâng lên rất cao. Không biết có phải do hai cái nhéo kia của Neri hay không? Lúc này hai núm đã đỏ bừng lên. Sika cũng không tức giận, mà là có chút nghi hoặc. Khi nãy tay của Neri đụng tới, vậy mà nàng lại không phát hiện ra. Nếu như trên tay đối phương là một thanh chủy thủ thì... Nữ phó này không đơn giản chút nào. Sika cảm giác được ánh mắt của Neri, làn da khẽ run lên. Sinh ra hàn ý từ tận đáy lòng. Hồi xuân tửu, Sarin, ta điều phối ra hồi xuân tửu dược tề. Lúc này Sika mới đỏ mặt lên. Thiếu gia của gia tộc Glider này cũng không phải người tốt đẹp gì. Vẫn còn có thời gian thanh thản để chế tạo xuân dược. Thật tốt quá, Sarin vỗ tay. Lúc này Sika mới nhớ tới. Hồi xuân tửu dược tề không chỉ là xuân dược. Mà khi uống cùng với rượu mạnh thì còn có thể có tác dụng khôi phục mệt nhọc, gia tăng sức chiến đấu. Loại dược phẩm này không có tác dụng đối với kiếm sư. Nhưng các kiếm sĩ bình thường mà uống xong, cho dù chiến đấu một buổi tối cũng sẽ không biết mệt là gì. Điều phiền toái duy nhất chính là loại ma pháp dược phẩm này có hiệu quả tương đối lâu. Nếu không tìm cái gì để giải phóng một chút, binh sĩ còn phải tiếp tục hưng phấn nữa. Do đó đế quốc không để cho loại dược phẩm này vào trong khẩu phần ăn của quân đội. Một khi binh sĩ uống xong, sẽ tạo ra phiền toái rất lớn. Aini, làm tốt lắm, Sarin ca ngợi, hắn và Aini có cấp bậc rất thấp. Trợ giúp đối với binh sĩ là có hạn, mà Aini lại có cách này. Tạo ra loại dược phẩm này, mặc dù có tác dụng phụ, nhưng trước mắt thì có thể sống sót mới là quan trọng nhất. Sika lại nhíu mày, nếu chiến đấu chấm dứt, dược lực hồi xuân tửu còn không tiêu trừ hết, binh sĩ ong tòa thành rất có thể sẽ trở nên khó khống chế. Nhưng không cho bọn họ dùng thì, chuyện copy từ, Sika nhớ tới khi nàng lên đến đầu tường, các binh sĩ dưới tay đã ai nấy đều mệt mỏi không chịu nổi. Trạng thái như vậy thì cho dù Cúc Nam tức tự mình đốc chiến, cùng không cách nào giải quyết vấn đề căn bân được. Tần nhân đế quốc có một câu châm ngôn, nếu một người đã sắp chết khát rồi, thì hắn sẽ không để ý trong nước có độc hay không nữa. Sarin thừa dịp Sika suy nghĩ, đột nhiên quay lại, không hề dấu hiệu báo trước phóng ra một cái ma pháp cấp 1. Tu phục chi thủy. Hắn phát ra chính là ma pháp hoàn chỉnh, mà không phải là loại bán ma pháp mà bình thường hắn cải tạo. Hơi nước hình thành trong không khí còn chưa ngưng kết thì đã bắt đầu thẩm thấu vào ong thân thể Sika. Đồng thời từ miệng mũi của nàng để tiến vào, thâm nhập vào trong phổi của nàng. Sika cảm giác thân thể ấm áp, lập tức hôn mê, toàn thân đều yên tĩnh lại, ủ rũ nằm lên giường. Không đến 10 giây nàng đã ngủ say. Bất kỳ ma pháp nào cũng đều có tính công kích, cho dù là ma pháp trị liệu cùng giống như vậy, bởi vì Sarin chỉ có thể thi triển thủy hệ ma pháp. Cho nên nghiên cứu của hắn đối với ma pháp còn khắc khổ hơn nhiều so với bất kỳ kẻ nào khác. Lần này thuận tay thí nghiệm một phen, Quả nhiên nếu dưới tình huống địch nhân không phòng bị, tu phục chi thủy còn cường đại hơn cả thuật thôi miên trong thần thuật. Bởi vì thôi miên thần thuật là trị liệu thuật cần đối phương phối hợp, mà tu phục chi thủy là áp dụng một cách cường chế. Sika là một chức nghiệp giả cấp 5, vậy mà vẫn bị trúng chiêu. Aini nhìn hoa mắt, hắn chưa từng nghĩ đến chuyện này. Tu phục chi thủy lại có thể làm được như vậy. Đen tột cùng thì lão sư của Sarin là ai a? Lại bồi dưỡng ra một quái thai như vậy. Nếu Aini biết rằng Sarin đưa ma pháp này ra sử dụng chỉ là do căn cứ vào một câu châm ngôn, từ đó nghiên cứu được, chỉ sợ sẽ càng thêm hổ thẹn. Trên thực tế, Jason gần như không có chỉ đạo trực tiếp nào đối với Sarin trên lĩnh vực ma pháp cả. Hắn chỉ để cho Sarin tự do suy nghĩ, không nên bị lối suy nghĩ nào khác bó buộc bản thân. Sarin cũng rất hài lòng, tác dụng của ma pháp này so với hắn tưởng tượng còn cường đại hơn. Bởi vì dưới tình hình chung, bất kỳ thủ đoạn phòng ngự ma pháp nào cũng đều nhằm vào các trạng thái không tốt. Mà tu phục chi thủy lại là ma pháp ư ý liệu. Nói cách khác, đại đa số ma pháp áo giáp đều không thể phòng ngự pháp thuật này. Kiểm khí của kiếm sư cũng giống như vậy. Có ai lại chuyên môn đi chế tạo một bộ ma pháp áo giáp cự tuyệt ư ý liệu đâu? Tia chẳng phải là có bệnh hay sao? Kiếm khí của kiếm sư bảo hộ thân thể. Nguyên lý cũng như vậy. Bất cứ lực lượng gì phá hỏng kết cấu thân thể đều bị kiếm khí của kiếm sư triệt tiêu. Nhưng tu phục chi thủy lại không nằm trong phạm vi này. Aini, ngươi nói xem, nếu phối hợp hồi xuân tửu và tu phục chi thủy cùng một chỗ, sau đó phóng thích, có thể có hiệu quả càng mạnh liệt hơn hay không? Sarin có chút suy nghĩ, thầm suy tính xem tính khả thi của vấn đề này đến đâu. Điều này không thể được. Aini bị dọa, nếu binh sĩ đang chiến đấu uống vào sương mù do hồi xuân tửu hình thành, chỉ sợ mỗi người đều biến thành tình dục cuồng nhân, cho dù địch nhân là người bù nhìn, chỉ sợ họ cũng sẽ phổ lên làm gì đó mấy cái rồi mới về. Nếu xảy ra chuyện như vậy, cho dù có thể sống sót, về sau cũng không còn mặt mũi nào để gặp người khác nữa. Cách chương.